Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Quỷ nhà họ Trương. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà họ Trương, một dòng họ bề thế định cư ở làng mang tên là Đồi Thông này từ lâu, nổi tiếng về ngoài hào nhoáng và con cháu lúc nào cũng đề huệ. Nhà họ Trương được người ta biết đến vì sự tốt bụng, luôn giúp đỡ những người cùng khốn, đâm ra ở đây ai cũng quý. Vô dĩ nơi đây được đặt tên là Đồi Thông vì nó nằm trong một đồi thông rậm rạp, cây nào cây nấy cao ngút, không khí cũng loãng và thường chìm trong cái vẻ se lạnh. Nhà họ Trương giàu có nhưng chưa bao giờ dùng chuyện này để lên mặt với ai. Ngược lại, họ còn luôn tỏ ra khiêm tốn, nói chuyện lúc nào cũng vâng dạ. Vì vậy con cháu đời nào cũng được hưởng phước. Tuy vậy họ cũng đôi lúc gặp khó khăn, nhất là vào những lúc trời nổi giông bão, là lúc mà người ta hay nói vui với nhau rằng có lúa bằng nhau, chẳng ai hơn ai, tất cả đều chỉ có một cái mạng. Đơn cử như năm ngoái khi có cơn bão lớn đập tới, những cây thông lớn và giả cỗi ở khuôn viên nhà họ Trương không thể trụ vững mà đổ sập xuống, chúng ngay nơi người thường hay lui tới. May mắn nhờ có người làng để ý kịp và chạy vào chi hô, người nhà thoát kịp trong gang tấc. Tất cả người họ Trương đều cúi đầu cảm tạ ân tình đó, vì chỉ chậm một chút thôi chắc chắn mất đến mấy mạng người là ít. Và sau khi cơn bão qua đi, họ Trương liền trích ra một số tiền giúp đỡ mọi người có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Vì vậy ai trong nhà họ Trương cũng có thể ra ngoài ngẩng cao đầu, không có gì hổ thẹn với lòng mình, càng không có ai có ý nghĩ ghen ghét đố kỵ. Cứ ngỡ rằng sống tốt sẽ giúp cho họ Trương chẳng bao giờ đối diện với thứ mà người ta gọi là nghiệp quả. Thế nhưng không, mọi chuyện dần dần thay đổi vào những ngày gần đây, khi người nhà họ Trương thường hay nghe thấy những tiếng hú hét rợn người xuất phát từ rừng thông sau nhà. Từ già cho đến trẻ ai cũng bảo rằng cứ tầm khoảng nửa đêm lại bị tiếng hét ghê rợn vọng tới nhằm cho tỉnh giấc. Tiếng hét chỉ kết thúc sau khi có một cơn gió thổi lùa qua. Tuy nhiên sau đó là tiếng lá thông xào xạc, nghe cũng đáng sợ không kém. Khi hỏi người làm trong nhà ai cũng gặp chuyện tương tự thì tất cả đều lắc đầu, bảo rằng đêm vẫn ngủ ngon. Có vài người thì nói mình chỉ thức dậy đôi lúc để đi vệ sinh, chứ không nghe thấy tiếng gì cả. Dù có một chuyện, đó là có người xác nhận rằng vào ban đêm vẫn hay có gió làm lá thông kêu xào xạc. Nhưng mà chuyện có gió thổi vào ban đêm đối với họ cũng chỉ là chuyện bình thường. Người nhà họ Trương lập tức lâm vào những suy nghĩ đáng sợ, rằng chỉ có họ mới có thể nghe được những thâm thanh kinh dị ấy. Có người còn muốn bỏ đi, nhưng chừng họ khi đấy là ông Trương của nói: "Mọi người đừng có đồn đoán lung tung, cho là đợt này có thú rừng nó mò về, đêm đến kêu lên gọi nhau vậy thôi. Mọi người sợ để tôi cho mọi người đi bắt chúng về làm thịt." Thế chừng họ nói vậy, mọi người cũng gật đầu nghe theo. Và thế là ngay hôm sau, ông của đích thân dẫn theo những người mà ông cho là tinh nhuệ và giỏi săn bắn nhất, không kể là người nhà hay người đi làm, tìm sâu vào trong cánh rừng. Đoạn rừng thông kéo dài chừng một canh giờ đi bộ, phía sau vẫn là rừng nguyên sinh. Đám người đi suốt một ngày, nhưng những gì tìm được chỉ là một vài con sóc hay một số động vật rừng cỡ nhỏ khác. Không một con gì trong số đó có khả năng phát ra tiếng kêu mà người họ Trương hay nghe. Đến tối muộn thì mọi người trở về với vài con sóc nhỏ, được để làm mồi nhắm cho mấy bô lão ở họ Trương. Ông Trương họ thì tự tin bảo rằng thú hoang đã bỏ đi, tất cả tạm an tâm cho đến nửa đêm hôm ấy. Khoảng canh ba, khi đang ngủ say, ông của bất giác tỉnh dậy vì âm thanh gào thét sau rừng, những tiếng gào thét đầy ma quái của một loài ngạ quỷ nào đó. Ông của ngồi im nuốt nước bọt, và ông là bà Mễ vẫn còn nằm ngủ say. Bà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, điều đó càng khiến ông của cảm thấy kinh hãi. Giống với suy nghĩ trước đó, có vẻ như chỉ những người là con cháu ruột thịt họ Trương mới có thể nghe được âm thanh này. Bản thân ông của nhiều ngày nay mất ăn mất ngủ vì cái chuyện này. Ông còn nghe dân làng kháo nhau, họ thấy sau khu rừng thông nhà ông vào lúc sập tối thường hay có động tĩnh gì đó giống như có người nhảy qua nhảy lại trên những tán cây. Họ đồn rằng sau đồi thông nhà ông có quỷ trú ngụ, và gia đình ông phải mau chóng mời thầy mò chậm về bắt đi. Thế nhưng có điều ông không mấy tin vào những chuyện này. Trên đời này làm gì có ma có quỷ, ông nghĩ vậy. Tuy nhiên suy nghĩ của ông cũng dần bị thay đổi sau chuỗi ngày bị âm thanh kỳ dị đó làm cho thức giấc vào nửa đêm. Thậm chí có mỗi lần thức dậy như vậy, ông còn cảm giác như bị ai đó đang mời gọi mình đi ra đồi thông vậy. Ngồi đổ mồ hôi lạnh tại chỗ dù trời đang khá lạnh, ông của kéo vạt áo của mình lau mặt, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc. Ông mới cố gắng dặn mình rằng có lẽ sau đồi thông có thú hoang, ban ngày nó ẩn nấp đâu đó nên không tìm ra mà thôi. Đã thế mai ông sẽ cho người đi tìm vào buổi tối. Quả nhiên ông của không muốn tin phía sau nhà mình thực sự có quỷ, chỉ là những lời đồn thổi và tâm lý sợ hãi chung của mọi người. Bất chợt ông của tái mặt khi cảm giác quái đản kia lại tìm tới. Ông muốn ngồi yên tại chỗ nhưng đôi chân gì đó cực kỳ bứt rứt, như thể ông muốn đứng dậy đi ra sau đồi. Mấy lần trước ông còn chống cự được, nhưng đến lần này thì không. Ông của dường như đánh mất đi lý trí. Ông đứng dậy lững thững định bước ra ngoài thì sau lưng có tiếng nói: "Ông đi đâu vậy? Khuya lắm rồi đó." Hóa ra đó là bà Mễ đã tỉnh dậy từ bao giờ. Thấy chồng đi đâu thì bà gọi làm trông của mở bừng mắt. Ông ngạc nhiên vì không biết mình đứng đây từ thời điểm nào. Ông ú ớ quay lại không biết giải thích với vợ thế nào, chỉ tặng lưỡi rồi trở về giường nằm xuống. "Ông lại nghe thấy âm thanh đó à?" "Bà cũng nghe thì sao?" "Không, tôi tỉnh, tôi thấy ông tỉnh cho nên tôi đoán vậy, chứ tôi không nghe gì cả." Ông của thở dài gật đầu xác nhận. Bà Mễ liền bảo: "Vậy mình đi mời thầy Mo Trần về bắt đi ông à, chứ để vậy tôi lo lắm." Ông của suy nghĩ rồi lại lắc đầu, vì ông căn bản không tin có ma có quỷ gì cả. Hơn nữa đó cũng chỉ là những tiếng động phát ra ở đồi thông. Ông bảo có thể đó chỉ là tiếng gió rít, hoặc cũng có thể là tiếng thú rừng mò về. Buổi tối ngày hôm sau, ông của tiếp tục dẫn người ra đồi thông để săn thú hoang. Khả năng nó sẽ là rời khỏi chỗ trốn để đi săn mồi. Vì là những người mạnh mẽ tinh nhuệ nên chẳng ai thích sợ. Họ đốt đuốc sáng trưng cùng nhau đi ra sau tìm kiếm. Ông của dặn dù thích hay không cũng trở về trước nửa đêm, còn nghỉ ngơi mai còn nhiều việc khác. Họ chia nhau từng tốp để đi tìm. Để ở bên này là nhóm của người em trai ông của, đó là ông Phản. Cương mặt của ông Phản có chút lầm lì và khó gần hơn so với những người khác, đồng thời cũng toát ra một khí chất khiến cho người khác cảm thấy an toàn khi đi cùng. Những người theo sau ông cầm cung và nỏ, còn ông thì cầm một con dao được mài cho nhọn và sắc. Ông Phản tính cũng giống anh, mặc dù đêm nào cũng nghe thanh âm quái đản kia, nhưng mà không tin đó là ma quỷ. Cả nhóm đang đi thì nghe đâu đó có tiếng rục rịch. Ông Phản ra hiệu mọi người dừng lại, chiếu ngọn đuốc về các hướng để kiểm tra. Ông nghe thật kỹ và nhận ra đó là ở phía trước. Ông ra hiệu cho mọi người tiến lên, còn mình thì đứng đó quan sát. Mấy người tiến về phía bụi cây nơi phát ra tiếng động. Ông Phản cũng vừa quan sát vừa theo ngay phía sau, thì bất ngờ ông cảm thấy có ai đó lao vọt sau lưng của mình. Ông quay lại nắm tay thật chặt con dao và thủ thế. Thế nhưng sau lưng không hề có ai. Ông Phản nuốt nước bọt, đám người kia thấy động cũng quay lại hỏi, thì ông lắc đầu bảo không có chuyện gì vậy. Nhưng mà mắt vẫn liên tục đảo qua những thân cây, như thể ông nghĩ sau gốc cây ấy có người, khiến ai đó cũng đều lạnh gáy. Thế ai cũng bắt đầu sợ, ông Phản đành quay lại xem chuyện chính, xem trong bụi kia có gì không. Thế rồi ngay khi mọi người vừa quay đầu đi thì bản thân ông cũng vậy. Ông Phản lại cảm thấy có người sau lưng của mình. Ông ngoái đầu nhìn ra vừa rồi hét toáng cả lên: "Trời đất ơi, chỉ làm em sợ chết mất thôi." Sau lưng của ông là bà Mễ, vợ của ông Trường Họ. "Chị ra đây làm cái gì đó? Mà chị đứng đó từ bao giờ?" Bà Mễ nhìn ông cười trừ rồi đáp: "Nay ông ấy đi mà quên đem theo bình nước, chỉ sợ ông ấy khát lại không có uống nên đuổi theo. Thế sang bên này nên qua đây, hóa ra là chú. Chú cầm lấy bình nước uống nghe chị về đây." Nói xong không kịp để ai lên tiếng, bà Mễ rúi trong phản bình nước rồi quay lưng bỏ đi. Ông Phản nhíu mày vì biết chị dâu vốn khá mê tín, lại sợ chuyện ma quỷ. Rất nhiều hôm trong nhà có chuyện, mà tuy là không nghe thấy gì nhưng lại là người luôn thúc giục chồng đi tìm thầy Mo Trầm về bắt quỷ. Vậy mà lại dám một mình mang bình nước ra đây. Cái đáng sợ và khó hiểu thứ hai đó là khi vừa nãy không thấy ai, mà vừa quay lại thì đã thấy bà Mễ đứng sau lưng. Ông Phản không khỏi kinh khiếp trước sự xuất hiện đột ngột của chị dâu. Nhưng mà điều đó khiến cho ông hãi hùng, nghĩ đến khả năng rằng người mình vừa gặp thực chất không phải là bà Mễ, mà chính là thứ ma quỷ tồn tại. Tuy nhiên khi hỏi những người đi cùng, ai cũng nói họ vừa gặp chính là bà Mễ chứ không có gì khác lạ. Điều đó khiến cho ông Phản có chút an tâm. Uống xong bình nước, ông quay lại định nói mọi người tiếp tục đi tìm, thì những người kia nhìn ông với vẻ mặt kinh hãi rồi la toáng lên: "Trời đất, miệng của ông toàn máu kìa, máu đâu ra nhiều thế?" Nghe mấy người cùng nhau chi hô mà ông Phản giật mình thất kinh. Ông bỏ cái bình nước xuống, nước từ trong bình đổ ra ngoài. Ông Phản định thần nhìn lại thì mới hiểu mọi người đang nói gì. Ông nhổ thử một bãi nước miếng vào lòng bàn tay thì quả thật đúng là nước miếng bây giờ toàn là máu. Cái chuyện quái quỷ gì vậy? Nhận ra điểm chẳng ngờ, ông Phản lập tức bảo mọi người trở về, không được ở đây thêm giây phút nào nữa. Thế nhưng vừa quay đi thì một trong số họ đứng khựng lại, lại khiến cho ai cũng phải dừng lại rồi hỏi theo: "Mày làm sao thế? Mau đi đi để người khác còn đi." Thằng kia run rẩy chỉ tay về một thân cây thông rồi bảo: Đằng kia có cái gì đó?" Ông Phản mấy người còn lại nhìn vào thì hỡi ôi, sau thân gốc cây thông có hai con mắt đỏ rực đang nhìn. Không còn chần chừ nữa, ông Phản hô hào bảo mọi người bỏ chạy. Tất cả đều trở nên hoảng loạn, có người còn nhảy bổ cả vào trong bụi rậm rồi chạy đi đâu không biết. Ông Phản bấy giờ đã quá kinh sợ, ông vừa chạy vừa la lên để cầu cứu: "Quỷ, có quỷ, mọi người ơi!" Ngược lại với đám của ông Phản, nhóm của ông Của hay nhóm của hai người con trai ông thì chẳng thấy gì cả. Tìm kiếm chán chê đã đến giờ, ông bảo mọi người ra về. Gần tới nhà thì nhóm của hai người con trai cũng về tới, nhưng nhóm của ông Phản thì không thấy đâu. Họ đang thắc mắc thì có người từ phía nhà trẻ đã báo rằng ông Phản đã về và đang trong tình trạng cực kỳ hoảng sợ. Ông Của lập tức đi về. Tới nơi, ông thấy trong khuôn viên nhà thắp sáng trưng đèn đuốc. Chạy vào trong thấy ông Phản và nhiều người đang có mặt ở đó. Ai nấy cũng nhìn nhau đầy hoang mang. Ông Phản run rẩy ngồi một chỗ với ánh mắt cực kỳ kinh khiếp. Ông mới hỏi vợ trước tiên thì bà Mễ dùng mình bảo: "Chú ấy gặp cái gì đó. Từ lúc về cứ như vậy, hỏi gì cũng chỉ bảo là có quỷ thôi. Mà ban nãy chú ấy còn kể là tôi tự mình đem nước ra cho ông ấy đáng sợ chứ." Ông Của tái mét mặt mày tiến lại hỏi chuyện. Nhìn thấy một người vốn lạnh lùng khó gần, gương mặt còn thể hiện khí chất đàn ông, giờ lại thành ra như vậy khiến ông Của chột dạ. Thế anh trai ông Phản bấy giờ chịu mở lời kể rõ sự tình và khẳng định là trong đồi thông có quỷ. Ông Của nghe đến chuyện vợ mình mang nước tới cho em trai thì có chút đắn đo, xong ông vẫn hỏi lại cho chắc: "Chứ có phải là bái thật không? Cái chuyện này..." Ông vừa nói vừa nhìn vợ thì bà Mễ lắc đầu ngay, như thầm khẳng định mình không làm chuyện đó. Ông Phản nghe xong thì la toáng: "Là chỉ đó thật mà anh, không nhầm được đâu. Nếu chỉ mình em thấy còn nói là em nhầm, đằng này ai cũng thấy." Ông Cổ quay sang nhìn những người ban nãy đi cùng em trai, ai nấy đều gật đầu xác nhận. Ông Cổ hãi lắm, mồ hôi đất thoát ra. Thế nhưng thân là trưởng họ, chẳng lẽ ông lại phán rằng có ma quỷ? Ông bấy giờ bảo: "Chắc là đứa nào đó bày trò dọa chú và mọi người thôi. Biết đầu tôi quay chung nhìn không rõ rồi sao. Còn cả cái chuyện là người có cặp mắt đỏ kia nữa, có khi nó là thú rừng đó." Lời của ông Của quả nhiên là không thuyết phục được mọi người, đặc biệt là ông Phản. "Nó là quỷ thật mà. Lúc em bỏ chạy nó còn đuổi nữa mà. May mà em chạy kịp chứ không thì bị nó bắt rồi đó." "Thì chắc đó là thú dữ chứ không phải là bình thường. Chứ bỏ chạy thì nó đuổi theo là đúng rồi. Thế nhưng còn chuyện chỉ mang nước tới cho em, còn bảo là mang cho anh nhưng mà theo nhầm hướng, anh giải thích thế nào?" Câu hỏi khiến ông Của cứng họng. Ông đành quay qua rồi trách vợ: "Cái bà này bà mang nước cho chú ấy thì cứ nhận đi, dọa chú ấy làm gì, đúng thật là..." Bà Mễ bấy giờ ú ớ xong rồi lại gật đầu: Là tôi đem đó, tôi chỉ muốn hù mọi người một chút cho vui mà, tôi hơi quá." Ông Của nghe vợ nói vậy thì gật gù, vì ông nghĩ là bà hiểu ý mình, cho nên để tránh chuyện này bị đồn ra ngoài. Còn ông Phản nghe xong đứng bật dậy: "Trời đất ơi, thế mà em cứ tưởng, mà em không ngờ chị giỏi cái việc đó ghê vậy chứ, cứ như là ma quỷ thật đó." Bà Mễ cười trừ rồi bảo mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Vợ chồng bà cũng về phòng, bà mới lạnh người rồi bảo: "Tôi sợ quá ông ạ. Sao ông lại bảo tôi nhận cái chuyện đó, tôi có làm đâu. Ông nghĩ tôi dám một mình đưa vào đó hả?" "Chứ bà bảo tôi làm sao. Để vậy chú ấy lại càng làm mầm lên, đồn ra ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của nhà mình. Thế nhưng mà không phải bà thật hả? Bà Mễ lắc đầu, ông của kinh hãi. Thế thì cái người mà chú ấy thế là ai hả? Chứ còn ai? Nó là ma quỷ đó. Ông nghe lời tôi đi mời thầy Mo Trầm về đi. Ông của vẫn tỏ ra bán tín bán nghi. Giờ thì ông lại nghĩ mọi chuyện chỉ là do ông Phản tự bày ra để trêu gọi mọi người. Còn về phía đám người cũng Phản theo ông ban tối. Lúc đó chia nhau ra bỏ chạy, may mắn họ vẫn mò về được tới nhà. Ai cũng sợ cả. Bà nãy ngồi bên kia mà họ run rẩy không ngừng. Cùng lúc đó có một người trong nhóm sực nhớ ra điều gì rồi thắc mắc. Đó là chuyện trong nhóm đi cùng có tổng cộng 5 người, tính cả ông Phản là 6. Vậy mà bây giờ ngồi đây, ngoài ông Phản ra chỉ còn có 4, nghĩa là có một người nữa chưa về. Họ mới thì thầm thắc mắc với nhau, nhưng chưa kịp nói gì thì bà Mễ đã bảo mọi người về phòng hết. Sau đó khi trở về nghỉ ngơi, họ vui mừng khi thấy thằng kia đang ngồi trong phòng tự bao giờ. Một người bấy giờ liền bảo, may quá, lâu nay mà nói nó mất tích chắc lại thêm hoảng thế. Hóa ra là nó về đây. Tất cả có vẻ an tâm hơn, dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ. Thằng kia bất ngờ nhìn lần lượt từng người bằng một ánh mắt kỳ lạ. Hai con mắt của nó như muốn lồi cả ra ngoài và lóe lên một tia đỏ không ai kịp để ý. Ngủ thôi, ngày mai chúng ta cùng đi săn tiếp nha. Câu nói của nó khiến cả đám dừng tay lại ngoái sang. Mẹ cái thằng quỷ này, bị dọa còn chưa đủ tớn hay sao còn muốn đi tiếp. Thằng kia chỉ cười rồi không đáp. Giờ nó nằm xuống chùm chăn kín cả mặt rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, người nhà họ Trương bảo với nhau rằng đêm qua ngủ ngon, không hề nghe thấy tiếng hú kinh dị như mọi hôm. Ông của bây giờ bảo, chắc là đêm qua mình đi lùng nó sợ nó bỏ chạy rồi đó mà. Ông Phản dù đêm qua bị dọa sợ là như vậy, nhưng hôm nay dường như ông đã thay đổi. Ông cười lớn rồi đáp, đúng đó, chắc là thu hoang thật đó. Thế mà lâu nay chúng ta cứ rú rú trong nhà rồi sợ vỡ vẩn. Không khí trong nhà trở nên tươi tắn hơn. Thậm chí khi ra ngoài có người còn quan tâm hỏi chuyện, thì người nhà họ Trương còn tự tin bảo rằng đám thu hoàng đã bị đuổi đi. Chiều hôm ấy, thằng biết một trong số những người tối qua đi cùng nhóm ông Phản cũng là người được mấy người kia đã thấy trở về phòng, đang đứng chờ cùi cùng hai người khác. Đứng chờ cùi mà thằng này cứ liên tục ngoái nhìn vào trong nhà, không biết nó đang nhìn gì. Thằng đứng bên cạnh thấy vậy thì hỏi, này, sao mày không tập trung gì vậy, lo nhìn cái gì chứ? Lỡ bỏ trúng người sao, mày cứ nhìn cái gì trong đó vậy? Biết nhìn thằng kia rồi nở một nụ cười, ánh mắt khiến thằng kia cũng hơi rùng mình rồi nó bảo, tới giờ đi săn, sao tới giờ đi săn? Ủa chứ hôm nay săn cái gì? Ông chủ bảo là thu hoang bỏ đi rồi mà. Không, ta có nói là săn thu hoang đâu. Thế săn cái gì? Một trong hai thằng kia liền hỏi, nhưng biết không trả lời mà bỏ cái diều còn dắt ở đó rồi bỏ đi đâu. Một thằng ớn lạnh bảo, cái thằng quỷ nó sao nhỉ? Thế nó cứ sao sao đó, bình thường vui vẻ hiền lành, hôm nay lạnh lùng từ sáng đến giờ, cứ nhìn thấy nó ta lại dùng mình, lạ thật. Thằng đứng bên cạnh cũng không kém, nó nhìn theo biết rồi bảo, tự nhiên ta có cảm giác không lành đó mày. Cái thằng biết nó có vấn đề đó, ta thấy vậy. Từ lúc tối qua mình về thấy nó ở trong phòng, ta thấy nghi này, cứ sợ sợ thế nào đó. Ông Phản đi ngang qua nghe hai thằng nói chuyện tín lại. Hai thằng kể lại biểu hiện của Bít. Ông Phản tỏ ra hoang mang và đi tìm Bít hỏi cho ra lẽ. Hai thằng kia khiếp lắm nhưng vẫn đi theo ông. Lúc ấy Bít đang tắm rửa. Tắm xong nó liền ra nói chuyện với vẻ mặt hết sức bình thường. Ông Phản hỏi về biểu hiện của nó từ sáng đến giờ thì nó tỉnh bơ trả lời, chắc là chuyện tối qua làm con sợ quá nên cứ hãi trong người thưa ông. Nó vừa nói vừa nhìn vào hai thằng kia khiến chúng lạnh cả sống lưng. Ông Phản nghe xong thì vỗ vai nó rồi bảo, tôi không có sao đâu, tao vì tự bay anh nhìn nhầm đâu mà, chắc là thu hoang thôi. Tên này cẩn thận, không có việc gì, đừng có ra sau đó là được. Biết gật đầu vâng dạ xin phép rời đi. Ông Phản gật đầu rồi sau đó cũng đi chỗ khác. Chỉ còn hai thằng đứng yên một chỗ mà hoang mang nhìn nhau. Cả hai vừa định quay trở về phòng lấy đồ đi tắm thì cựng lại, giờ đến mức kêu thét lên. Khi biết thấy bóng lưng của Biết vẫn còn đang đứng ở đằng kia cách chừng mấy bước chân về mà nãy giờ chúng không biết. Trời đất ơi, sao mày còn ở đây? Biết quay lại nhìn cả hai rồi nhận miệng cười, khiến cho chúng càng thêm phần buồn rùn. Nhưng nó không nói gì mà bỏ đi. Chờ cho Biết đi mất, hai thằng mới dám mò về phòng. Tới nơi thấy cửa còn mở, chúng mới nghĩ rằng Biết ở trong đó, đâm ra càng sợ hãi hơn. Không ai trong hai thằng dám vào trong đó lấy đồ, Nhưng không lấy đồ thì lấy đồ đâu ra mà tắm. Chúng đành phải cắn răng bấu víu nhau mà đi vào. Trong căn phòng tối thui chẳng có ai ở bên trong, mà lại không thắp đèn lên. Hai thằng từ từ mò tới. Vừa vào đến cửa thì bất ngờ có người đi ra ngoài, khiến cho hai thằng kinh khiếp. Cha mẹ ơi, ai đấy? Cả hai thì nhỏ hết lên. Trước mặt là một người đàn ông cũng là người làm. Ông ta đứng tuổi nhìn chúng nó ngạc nhiên. Chúng mày hét cái gì đó muốn dọa chết tao hả? Có ai trong đó nữa không chú ơi? Thằng biết đó, nó ngồi trong đó. Nó mới tắm xong thì phải, sao chúng mày hỏi thế? Hai thằng khiếp vía xanh mặt nhìn nhau. Người đàn ông tặng lưỡi bỏ đi tắm. Còn lại hai thằng chúng nghe nói biết ở trong phòng thì tiệt không dám mò vào. Chúng ra hiểu cho nhau bỏ đi chỗ khác, chở nó ra ngoài rồi mới dám vào bên trong. Tuy nhiên cả hai vừa đứng dậy quay lưng chưa kịp đi thì bên trong có tiếng nói vọng tới. Tụi bay đi đâu vậy? Không lấy đồ à? Cả hai thằng buồn rùn chân tay dừng lại nhìn vào trong. Biết đứng ở đó hai tay cầm bộ đồ của hai thằng biết nói. Đồ của tụi bay này, cầm lấy đi. Nhìn biết lúc này cực kỳ đáng sợ, cả hai sợ hãi răng cứ va đầm vào nhau. Cầm lấy bộ đồ của biết đưa chúng ấp úng. Cảm ơn. Không có gì. Biết đáp rồi quay lưng bỏ vào trong phòng. Hai thằng kia bấy giờ chạy vội đi. Còn biết bấy giờ chỉ đứng ngoái đầu nhìn ra ngoài, nhìn theo chúng mà nhuền miệng cười. Ánh mắt lóe lên một tia đỏ rồi biến mất. Tới đó ngoài việc hai thằng kia luôn tỏ ra sợ hãi trước biết thì không còn chuyện gì khác cho đến ngày hôm sau. Sáng ra thì thời tiết có vẻ lạnh hơn mấy ngày trước. Trên trời mây đen kéo đới xám xịt như thể là sắp mưa. Nhìn trời ai cũng biết là mưa sắp tới, khả năng nay phải nghỉ ở nhà không làm được gì. Hai thằng thanh niên tên Quan và Vạn thức dậy từ sớm để bắt đầu công việc. Cả hai đang làm thì gió bắt đầu nổi lên, tắp cả vào mặt. Thằng Vạn vừa che mắt vừa bảo, mẹ nói chứ sắp mưa rồi đấy, gió to quá thôi. Thôi làm nốt đi rồi vào trong nhà làm cái khác đi. Việc ngoài này á, tạnh mưa lúc nào làm xong. Quan đồng ý cố làm nốt tranh thủ được chút nào hay chút ấy. Gió nổi lên càng lúc càng to, những cây thông bị gió lùa vào kêu ào ào, đổ từ phía này sang phía khác. Âm thanh lớn dần lên và giống như ai đó đang gào thét. Chúng nhìn về phía những nhánh thông đang bị gió lùa phập phù trên cao, nhìn theo chiều gió xem chúng của đi đâu. Tiếng rì rào cất lên như tiếng của một người đang kêu thét vậy. Người nhà họ Trương mau chóng kéo nhau từ trong nhà ra ngoài sân. Vẻ mặt của ai nấy như có gì đó rất khiếp vía. Vạn còn nghe loáng thoáng trong họ đang nói với nhau. Âm thanh của chúng nghe nghệt như những đêm trước đây, có điều hiện tại nó đang xuất hiện vào ban ngày. Điểm khác biệt ở chỗ giờ đây hầu như ai cũng có thể nghe thấy tất cả những người đang có mặt, hay cả Quan và Vạn. Trong số người đó, cả hai còn thấy cả thằng Biết. Vừa nhìn thấy nó, chúng đã tỏ ra rụt rè, thu ánh mắt lại. Song dù sợ không dám nhìn Biết quá lâu, chúng vẫn kịp để ý thằng này đang nhìn chằm chằm về một phía sau đồi thông. Sau một hồi để ý, Quan và Vạn nhận ra Biết đang hướng mắt nhìn về phía cây thông rất cao, cao hơn rất nhiều ở sau đồi. Mắt của nó hướng lên ngọn cây thông đó. Chúng tò mò nhìn theo thì hỡi ôi, trên ngọn thông thấp thoáng một bóng người vắt vẻo nhưng đang trong tư thế trong đồng lặng. Quan và Vạn đứng không vững ngã bật xuống, ánh mắt kinh khiếp và man dại nhìn về phía xa, miệng u ớ. Đám người nhà họ Trương sẵn sự sợ hãi thấy ngay thẳng như vậy thì càng trở nên sợ hơn. Ông của và những người bên cạnh liền chạy tới. Chúng mày có chuyện gì vậy? Ông ơi, ở trên cây thông có xác người kìa ông ơi. Vạn vừa nói vừa khẳng định đó là một xác người. Mặc dù trời khá tối và vài bộ quần áo người đó đang mặc trên người trông gần giống với màu của lá thông, là bởi chẳng có ai có thể trèo lên trên cao và ở tư thế trong lủng lẳng như vậy. Và còn một chuyện kinh khiếp hơn nữa, đó là cả thân người chỉ có từ phần bụng trở lên với cái đầu, còn chân tay đã biến mất. Tất cả cùng hoảng loạn nhìn theo, ngước lên ngọn cây thông cao lớn. Sự không nguyên vẹn của cái xác khiến hàng loạt người, bất kể người làm hay người nhà họ Trương, đàn ông đàn bà đều ngã phịch xuống. Trong khoảng sân giờ đây là một sự huyên náo, nhưng không phải là nhà có chuyện gì vui, mà là những tiếng hét đầy kinh hoàng. Ông của bị một phen khiếp sợ cũng vội bình tĩnh lại, theo cái cách để gượng ép. Ông la lớn, chú Phản ơi, mà cùng tôi ra đó xem thế nào. Ông của nghe lớn nhưng chú Phản không hề đáp lại, vì ông hình như không có ở đây. Từ lúc nghe tiếng gió rít đến giờ, mọi người quá tập trung nên không để ý đến sự biến mất cũng phải. Ông của và tất cả mọi người còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, những người cứng rắn nhất hò nhau chạy ra ngoài đồi thông. Con và Vạn cũng khiếp lắm, nhưng là thanh niên trai tráng nên chúng cũng chạy theo mọi người. Tuy nhiên trước khi chạy đi, Quan vẫn ngoái lại nhìn vào chỗ thằng Biết đang đứng. Nó thấy thằng này vẫn đứng im một tư thế từ nãy đến giờ. Nó còn nở một nụ cười như thể rất mãn nguyện. Hình như nó còn đang lẩm bẩm nói gì mà Quan không nghe thấy được. Ra đến sau đồi tìm tới cây thông, mọi người hoảng sợ nhìn lên. Không chỉ có thân người kèm với cái đầu ban nãy, mà bây giờ còn phát hiện tứ chi của người đó cũng bị treo trên cùng một ngọn cây, mỗi cái một góc. Không ai có thể tưởng tượng ra kẻ nào có thể độc ác và tàn bạo tới mức này. Giết người phân xác, còn đưa thi thể đã không còn nguyên vẹn lên trên cây cao để mà treo cổ. Phải khó khăn lắm người ta mới đưa được xác của người kia xuống. Vừa nhìn thấy người đó là ai, ông của và nhiều người họ Trương đứng không vững, là bởi vì người trước mặt lại chính là ông Phản. Đưa được xác của ông Phản trở về nhà, ai nấy đều tránh xa, chỉ có những người can đảm nhất mới dám lại gần. Khi cái xác đã được làm sạch, người ta mới thấy gương mặt của ông Phản tỏ ra vô cùng kinh hoàng, như thể trải qua chuyện gì kinh khiếp lắm. Mà nhìn mặt của ông như vậy cũng đúng, hẳn là tận mắt ông phải chứng kiến tứ chi của mình bị chặt đứt khi vẫn còn sống. Người ta đoán vậy. Ông Phản chết như thế nào, ai là người đã giết ông, và tại sao nếu ông phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy suốt đêm mà chẳng có ai nghe thấy? Chẳng lẽ là ông bị người ta đưa đi đâu, rồi lại giết hại, rồi lại đem về đây? Chưa kể đến ban nãy, việc trèo lên cây thông ấy để đưa xác ông xuống cũng cực kỳ khó khăn. Muốn leo lên đó một mình đã khó, lại còn đem theo cả một cái xác thì gần như là không thể. Nhiều người lại đoán ông Phản bị giết, sau đó kẻ độc ác đó mới vác xác ông lên cây rồi chật ra. Nhưng người khác lại lắc đầu, vì rõ ràng biểu cảm trên gương mặt ông là ông chứng kiến tứ chi của mình bị chặt khi còn sống mới có biểu hiện há hốc kinh hoàng như vậy. Con người bình thường sao có thể làm được chuyện này? Khi khả năng lần này chìm xuống cũng là lúc khả năng khác được người ta bàn tới, tức là kẻ giết hại ông Phản không phải là con người. Cái chết của em trai khiến ông của Trừng họ trở nên hoang mang. Không ít người trong nhà vốn đã tin có quỷ, giờ lại càng có lý do để hối thúc ông phải làm gì đó. Một người đàn ông lớn tuổi vốn là chú ruột của ông của từ lâu, không thích việc của ông của được làm Trừng họ. Vì so về độ tuổi cả hai rất chênh lệch. Tuy nhiên chiếc Trừng họ này truyền theo kiểu cha truyền con nối, và thường là truyền cho con trai đầu. Chính vì vậy mà bố của ông của được làm Trưởng họ và sau đó là tới lượt ông. Trưởng họ ngày trước mất sớm nên ông của lên khi mà tuổi vẫn còn thấp. Vì thế mà khá khá người trong dòng họ không hài lòng, đặc biệt là người chú em kể cạnh của Trưởng họ trước đây. Nhân chuyện vừa xảy ra, ông liền gây áp lực cho Trưởng họ phải mau chóng có biện pháp diệt trừ con quỷ đang lộng hành ở đây. Ông của vốn không tin trên đời có ma, bây giờ chứng kiến cái chết của em trai, ông buộc lòng phải nghe theo. Và thế là việc mai chay cũng phản được gia đình mời Mo Trầm về để lo liệu. Khi vừa bước vào bên trong, Mo Trầm bấy giờ liền nói: nhà này có quỷ, các người làm cái gì động chạm vào nó mà nó oán khí ngút trời như vậy? Xác người chết phải được đưa đi hỏa thiêu ngay buổi sáng hôm nay, không có được giữ lại đâu. Người nhà họ Trương nghe thầy Mo phán như vậy thì muốn rụng rời cả chân tay. Thế nhưng mà họ mau chóng nghe theo sắp xếp của thầy Mo, rồi đem những phần thi thể cũng phản đi thiêu đốt. Xong việc thì Mo Trầm bấy giờ bảo gia đình kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong Mo mới thốt lên một câu: trời đất ơi, quỷ đã xuất hiện lâu như vậy mà sao không có báo cho ta đến bắt, để nó giết người rồi mới chịu thả. Tất cả cúi rạp người. Ông của bấy giờ cũng run sợ trước câu nói của thầy. Ông liền nhận lỗi về mình: tất cả là lỗi của tôi. Tôi cứ nghĩ tiếng kêu đó là do thú hoang nên thôi được rồi. Người thì bây giờ cũng đã chết, có trách cũng chẳng làm được gì. Đêm nay ta sẽ đi tìm và bắt nó. Các người mau chóng chuẩn bị những thứ mà ta đã cần dặn đi, không có được thiếu thứ gì cả. Ông của bấy giờ liền lo lắng: liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ Mo? Mo Trầm lít nhìn ông rồi bảo: con quỷ đó chắc chắn rất mạnh, có lẽ là thứ đã tồn tại ở đồi thông đó từ lâu. Các người làm gì động chạm vào nó để nông nỗi này? Nhưng mà dù sao phước đức nhà người để lại lớn, ta tin mọi chuyện sẽ ổn. Càng nghe ông Mo nói thì ông của lại càng thêm run rẩy. Ông tự trách mình sao không tìm Mo sớm hơn. Ông của căn dặn người nhà chuẩn bị tất cả đầy đủ những thứ mà thầy Mo dặn. Ông nói rằng chỉ cần gia đình của mình tai qua nạn khỏi, ông chẳng tiếc gì. Mà chậm gật gù, mọi người cũng tin tai ương sẽ được dập tắt. Đêm hôm ấy, Mo chậm tự mình làm theo đồ lễ, đi về đồi thông sau nhà họ Trương, trước khi đi còn dặn. Tất cả các người, dù người nhà hay là người làm, đêm nay tuyệt đối không có được mở cửa ra ngoài dù chỉ là một bước. Có nghe ai gọi tên cũng không được đáp lại. Đi khơi xong việc ta sẽ quay về. Mọi người nghe gật đầu, Mo lại dặn thêm. Chuyện này không biết là bao giờ mới xong việc, ta có thể về hoặc không. Thế nên các người cứ ở trong nhà, không được mở cửa cho đến khi trời sáng, đã nghe chưa? Tất cả đều nhìn Mo, cắn răng mà gật đầu. Mo cầm đồ rời đi vào trong rừng sông. Mọi người trong nhà họ Trương tất cả vào phòng đóng chặt cửa lại. Chẳng ai biết phía sau kia sẽ ra chuyện gì. Nhưng tới gần nửa đêm hôm ấy, chẳng có ai nhắm mắt ngủ nổi, ngồi sát bên nhau để chờ đợi. Gió màu chóng mạnh lên như một cơn cuồng phong tấp vào những ngôi nhà trong khuôn viên họ Trương. Tiếng lá thông bị thổi đung đưa ập tới, sợ lại càng thêm sợ. Tiếp đến là tiếng gào thét hệt như là những gì mà người nhà họ Trương đang nghe thấy nhiều đêm trước. Họ kinh sợ bấu chặt tay vào người của mình, cúi gầm tất cả đầu xuống. Gió ập vào khiến cho đèn tắt ngấm, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối cô đặc. Ai cũng sợ, sợ đến mức nghe được cả tiếng hơi thở của bản thân. Từ phía rừng thông những tiếng va chạm như kim loại vang lên, tựa như có ai đó đang chiến đấu. Rồi tiếng người ho lên khủ khủ, hay như là tiếng của Mò Trầm. Tất cả diễn ra trong suốt nhiều canh giờ. Bên trong ai cũng thấm mệt, nhưng mắt vẫn mở thao láo. Để Mò Trầm thành công tiêu diệt con quỷ trở về, nhưng Mò vẫn chưa hề xuất hiện. Đột nhiên một tiếng là thất thanh đau đớn vang lên khi trời còn chưa sáng. Đây là tiếng của Mò Trầm. Tất cả mọi người kinh sợ nhìn nhau. Ông của đứng phát dậy rồi nói lớn. Không xong rồi. Mỗi có chuyện rồi, phải ra cứu Mỗi. Ông định chạy đi nhưng bị người nhà cản lại. Ông bị điên hả? Ông không nhớ Mo nói gì sao? Trời chưa sáng thì không được ra ngoài. Thế nhưng mà Mo vừa hét đó, Mo sẽ đem chuyện tôi phải ra ngoài đó, không ấy Mỗi chết mất. Bà Mễ quả quyết lắc đầu báo mọi người giữ chặt ông của lại. Ông đành ngồi im bất lực cho đến khi trời sáng. Phải chờ đợi mãi trong cơn sốt ruột, cuối cùng thì trời cũng chịu sáng. Ông của liền kéo mọi người chạy ra đồi thông. Cuối cùng cũng thấy Mo Trầm đang nằm trong vũng máu. Khi được tìm thấy Mo Trầm rơi vào trạng thái cực kỳ yếu ớt, miệng ứa máu tươi, Mo mở mắt ra mệt mỏi nhìn mọi người rồi bảo: thành công rồi, ta đã tiêu diệt được nó, nhưng có lẽ ta không trụ được nữa, xin hãy đưa ta về nhà. Ông của bấy giờ trào nước mắt. Ân nhân của gia đình và cả dòng họ mà ông tiếp quản, ông vội bảo mọi người đưa Mo về và tìm thầy thuốc cứu cho bằng được. Thế nhưng đáng tiếc Mo chỉ kịp dặn thêm vài câu rồi chút hơi thở cuối cùng. Theo như lời Mo dặn, sau khi Mo chết, chỉ có những người mang mệnh hỏa mà Mo chọn ra mới được đưa Mo về nhà để chôn cất. Ông của không dám lời trái, dặn những người do Mo chọn phải làm cho thật kỹ lưỡng. Đưa Mo về cẩn thận và thế ông làm đám tang. Ông của biết ơn Mo nhiều lắm, thậm chí còn định ngày nào đó xin được đưa Mo về đây để thờ. Vì Mo chính là ân nhân cứu cả cái nhà này. Mo đã phải hy sinh tính mạng của mình để cứu rất nhiều người thân của ông. Con quỷ được giải quyết xong, người nhà họ Trương vui mừng lắm. Họ tiếp tục công việc như thường lệ. Chỉ có những người làm là vẫn còn mơ hồ cảm nhận một điều gì không đúng, đặc biệt đó là Quan và Vạn. Hai thằng kể từ khi Mo Trầm giải quyết con quỷ xong vẫn chẳng thể nào sống yên. Từ thần thái nụ cười cho đến ánh mắt của biết luôn ẩn chứa điều gì, khiến cho cả hai đều lo sợ, nhưng cũng chẳng dám nói. Vì mỗi lần nôm na đánh tiếng, biết lại trở nên cực kỳ bình thường trước mặt của những người khác. Thế nên chúng phải cắn răng mà nhịn. Cơ hôm vừa mở mắt ra ngồi dậy, Vạn hét toáng cả lên khi thấy biết ngồi đối diện nhìn chăm chăm vào mình bằng ánh mắt kỳ quặc. Vạn hỏi thì biết nói: ta vừa dậy, có gì mà hét lên như thế? Vạn ú ớ không dám nhìn biết rồi bỏ ra ngoài. Tiếp đó là đến Quan, đã đang bổ củi sau nhà thì đột nhiên biết đi tới, tay cầm theo cả con rìu lớn làm cho Quan giật thót. Biết nhìn Quan rồi nói: đi săn, mày có thích đi săn không? Săn gì? Ý mày là săn thú hả? Quan khẽ liếc ra đồi thông, những tán cây rậm rạp vẫn chìm trong cái vẻ âm u khi mặt trời dần xuống núi. Quan khẽ rùng mình khi thấy trên những tán thông có thứ gì đó đang đung đưa. Nhưng ngay đến cái chuyện ông Phạn bị treo xác, Quan nghĩ ngay đó lại là một cái xác. Các kinh khiếp suýt hô lên thành tiếng, không may kịp nhận ra đó chỉ là một nhánh thông bị gãy. Thở phào định nói gì đó không còn thấy biết đâu, nhịp tim của Quan bấy giờ tăng lên mồ hôi lạnh vã ra. Nó không dám đứng đây một mình nữa mà vội vàng xếp củi bê vào trong bếp. Bà ở thấy Quan bưng vào ít củi thì hỏi: "Ủa chứ sao nay mày chặt được ít vậy?" "Cháu mệt quá, bác dùng tạm chỗ này nha, để sáng mai cháu chặt tiếp." "Vậy thì tắm rửa nghỉ ngơi đi, còn việc gì nặng thì nhờ thằng Vạn á, hai đứa nào nó làm cho. Cố vào rồi ốm đau đưa ra lại khổ." Quan gật đầu nghe theo, xếp củi vội về trở về phòng. Thế nhưng vừa đi được ba bước, nó lại nghĩ tích cảnh trong phòng chẳng có ai ngoài biết. Nó sợ hãi vội đi kiếm việc khác để giết thời gian. Cứ như vậy cơn nắm mạnh đến từ biết luôn đeo bám hai thằng. Thứ đáng sợ nhất chính là câu hỏi: "Mày có muốn đi săn không?" Quan và Vạn không hiểu biết đang muốn nói đến gì. Hỏi thì nó không nói, và đặc biệt lần đầu chúng nghe thấy nó hỏi là ngay trước cái chết của ông Phạn. Thời gian qua đi nửa tháng sau kể từ ngày Mo Trầm tiêu diệt được con quỷ. Nửa buổi chiều hôm ấy, ông của đang nói chuyện với vợ: "Nhà ta tai qua nạn khỏi, được yên bình là đều nhờ cả vào Mo ấy. Nhưng đáng tiếc Mo lại phải hy sinh vì gia đình mình, tôi thấy áy náy qua bà. Tôi đã bảo ông đi nhờ Mo từ sớm, có khi mọi chuyện đã khác. Mo còn bảo là để lâu con quỷ giết được cả mạng người, nên nó mới mạnh được như vậy đó." Ông của càng nghĩ lại càng trở nên đau lòng, vì đó chính là nỗi ân hận tồn tại trong lòng của ông. Đang suy nghĩ thì từ bên ngoài có tiếng nói khá lớn, hình như là tiếng quát tháo, giọng của con trai ông. Cả hai ông bà vội vàng đi ra, thấy đó là cậu Trương Đại. Đại cũng đã lớn tuổi, qua tuổi lấy vợ từ lâu mà chưa chịu lấy ai, khiến ông bà phiền lòng lắm. Cậu cũng thường hay ra ngoài tán tỉnh các cô gái nhưng mà chưa có kết quả. Không biết sao nay lại đi đâu về rồi tức giận như vậy. Đại vừa đi vừa vùng vằng như là chửi ai đó: "Còn mẹ nó chứ. Nhà cậu giàu có vậy à, cậu cũng là người tốt chứ có phải hạng xấu xa gì. Sao cô ấy không thích cậu mà lại thích cái thằng khô xích áo ôm kia chứ, mày nói thử xem." Thằng đi bên cạnh khổ sở chẳng biết nói làm sao, vì lời của Đại vừa nói cũng không phải là không đúng. Nó thực lòng không có ý định bỏ, nhưng anh em đại sư giờ cũng được răn dạy, xóm làng đều quý chứ chả ai ghét. Có điều Đại là người khá nóng tính. Thêm vào đó thanh niên cái tuổi này khi ghen tuông đều là hết sức nóng nảy. Đại theo cô gái kia đã lâu, mặc cho gia cảnh và tính tình của cậu đều tốt, nhưng vẫn không được, cho nên cậu bực tức lắm. Ông của lát sau hiểu ra chuyện, ông bảo cậu thôi bỏ qua, vì trên đời này còn rất nhiều người, thế nhưng cậu không chịu. Chẳng ai chiều theo mình, cậu ấm ức đi về phòng đóng sầm cửa lại, rồi rú trong đó mãi tới tối mới chịu đi ra. Khi đó người nhà ai cũng thấy mặt cậu hầm hầm, có vẻ như Đại không còn giữ được lý trí. Cậu như là muốn đi tìm kẻ cướp cô gái kia để mà tính sổ. Tất cả vội vàng ngăn cậu lại, giật đường cây rìu ra, nhưng mà cậu thì vẫn nhất quyết đi cho bằng được. Ông của đành tặc lưỡi bảo mọi người để cho cậu đi, miễn là cậu không cầm theo vũ khí. Ông của còn bảo Quan và Vạn đi theo xem tình hình, nếu cậu làm quá thì phải ngăn cậu lại. Chỉ có điều hai thằng vừa đi được một đoạn thì biết từ đâu xuất hiện rồi chắn ngang không cho đi. Cậu Đại thì không hay biết gì, vẫn cứ hầm hầm mò sang nhà tin cướp người yêu của mình. Rồi chuyện gì xảy đến chẳng ai hay biết. Cả nhà họ Trương xưa giờ cũng biết tính của cậu, có vẻ như chuyện này cũng chẳng phải diễn ra lần đầu. Có điều vì mải mê công việc đến muộn họ chẳng để ý Đại đã về chưa. Dù sao thì cậu cũng đã lớn. Ông của lại đinh ninh rằng Đại đã về vì cậu nóng tính vậy thôi. Cùng lắm là đôi co một lát. Quan và Vạn lập tức sẽ can thiệp nếu cậu làm quá. Mãi đến tận sáng ngay thằng kia lầm ở tỉnh dậy, thì mình đang nằm trong phòng, chúng chẳng nhớ được gì cả. Cả hai chỉ thấy đầu óc của mình đau nhức như có búa tạ đập vào đầu. Ngồi tĩnh tâm một lát, chúng mò ra ngoài. Cùng lúc gặp ông của đi ngang qua, ông dừng lại rồi hỏi chuyện: "Thì tối qua cậu về lúc nào, có xảy ra chuyện gì không?" Nghe câu hỏi của ông, hai thằng bấy giờ liền trố mắt: Chúng con không đi theo cậu đâu ông ạ." "Cái gì? Chứ mày không theo cậu là sao? Thế cậu về chưa?" Chứ con không biết." Đột nhiên một cảm giác bất an hiện lên trong đầu của ông liền chạy về phía phòng của Đại. và rồi nhận ra cậu không hề có mặt ở nhà. Khá lo lắng, ông cũng chỉ đoán cậu ra ngoài từ sớm. Ông tặc lưỡi bảo hai thằng chia nhau ra đi tìm cậu. Không khí căng thẳng lan ra cả cả gia đình. Trước sự biến mất của Đại, chẳng ai biết là cậu đã đi đâu. Họ lại kéo nhau sang nhà mà hôm qua cậu muốn tới để gây chuyện. Người kia xác nhận đúng là cậu có qua đây, nhưng nói chuyện rõ ràng xong rồi trở về. Hàng xóm quanh nhà người nào cũng xác nhận đúng là tối qua cậu Đại cũng sang đây to tiếng, chỉ là đi một mình. Nhưng họ lại khen cậu dù nóng nảy nhưng cũng biết điểm dừng. Vậy thì cậu đã đi đâu, sao lại không về nhà? Mọi người chia nhau ra đi tìm, đoán là cậu buồn nên đi uống rượu ở đâu đó. Quan và Vạn đi cùng nhau, bây giờ chúng mới có thời gian để nói chuyện tối qua. Này, mày có nhớ được gì không? Tao nhớ là có người chặn mình đó, nhưng mà là ai nhỉ? Sao cứ nghĩ tới đó mà đầu óc tao mụ mị chả nhớ được cái gì? Quan hỏi Vạn, Vạn cũng đắc đầu nói là mình không nhớ được điều gì. Kể cả việc vì sao khi tỉnh lại, chúng lại thích mình nằm ở trong phòng và đã qua ngày hôm sau. Thậm chí khi là gặp biết, cả hai cũng mơ hồ không nhận ra được. Cả hai đi tìm cậu khắp nơi mà không thấy, đến tầm tối thì mới trở về. Lúc này mây đen bao phủ cả bầu trời, hệt như cái hôm phát hiện ra xác cũng phạt ở đồi thông. Đột nhiên trời thay đổi một cách đột ngột nhanh chóng, khiến cho Vạn thấy ưa nướn. Vừa đi vừa xoa ngay bên cánh tay dù trời chưa lạnh lắm. Vạn nói với Quan, còn mẹ nó, sao tự nhiên trời âm u thế nhỉ? Tự nhiên tao cứ thích nôn nao đó mày à. Vạn không để ý sắc mặt của Quan bấy giờ chẳng khác hơn. Gió bắt đầu nổi lên báo hiệu có trận mưa to. Những tán thông từ các phía bắt đầu đung đưa xào xạc. Quan và Vạn nhìn về những ngọn cây thông, những nhánh thông bấy giờ giống nhau như đang đung đưa. Những tổng cây hiện ra như người bị treo ngược. Cả hai bước chậm lại vì không thể nào nhấc chân lên được một cách bình thường. Không khí u ám khiến chúng cảm thấy sợ, tim đập nhanh, dây thần kinh căng ra. Tiếng lá thông xào xạc ở phía xa vẫn vang lên đều đều. Chúng cọ vào nhau ngả nghiêng, rồi lại gây ra những tiếng rít như hơi thở của người nào đó. Đột nhiên giọng của thằng Bít văng vẳng hiện lên trong lỗ tai của Vạn, như thể nó đang ở đâu đây. Tuy nhiên đó chỉ vì thằng này đột nhiên nhớ đến câu nói của Bít. Đi săn với tao không? Mày có muốn đi săn với tao không? Vạn ngó nghiêng nhìn chung quanh, tưởng Bít đang có mặt ở đây, thế nhưng không thấy gì. Nó vội kéo Quan đi vào trong nhà, rồi đột nhiên bất giác nhìn ra đồi thông, miệng kinh hãi. Trời đất ơi, cái gì thế kia? Vạn ngã ngửa ra đất, Quan vội chạy lại đỡ. Cái gì đây? Cái gì ở đồi thông đó? Ngay đến phía đồi thông, Quan cũng lạnh gáy. Nó chột dạ từ từ quay đầu lại. Ban đầu chưa thấy gì, nhưng rất nhanh sau đó khi nhìn lên ngọn thì một cơ thể lùng lẳng chậu ở đó. Hai tiếng hét liên tiếp thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả chạy ùa ra để hỏi chuyện. Lần này chúng không nói mình thấy xác ai ở trên cây thông nữa, mà lập tức nói ra một cái tên. Cậu Đại ở trên đó. Thế mà chúng nhìn thấy là xác của Đại, rồi là khoảng cách khá xa, nhưng nhìn sơ qua cũng nhận được đến sự quen thuộc từ bộ quần áo cậu mặc trước khi rời khỏi nhà. Khi tất cả mọi người cùng tới cũng đều có chung một phản ứng tương tự. Riêng vợ chồng ông của thì kinh hoàng còn đẩy lên đỉnh điểm. Trong khuôn viên của nhà họ Trương, một lần nữa tiếng kinh hô, những tiếng gào thét. Dân chúng nghe động thì kéo nhau sang. Lần này họ cũng chứng kiến cảnh người chết bị treo trên cây thông rất cao. Khỏi cần nói thì chẳng ai tin con người bình thường có thể làm ra được chuyện này. Đó chắc chắn phải là một thứ ma quỷ ghê sợ. Hóa ra mò chậm sang đây làm đám ma rồi bỏ mạng đợt trước cũng đã vì chuyện này. Dân làng xôn xao đồn ầm lên. Gia đình ông của lại trải qua một nỗi đau kinh hoàng thực thụ. Xác của Đại trong tình trạng tương tự ông Phản, thi thể bị chia thành từng mảng, treo nhiều chỗ trên ngọn thông. Những người cứng rắn nhất và tỉnh táo nhất lo chuyện đưa xác của cậu xuống, còn những người khác chỉ biết đứng chôn chân run rẩy. Trong số đó có cả ông Trương Sử, là người chú của ông của. Ông ta đứng lên run cầm cập, miệng thốt ra một câu: Con quỷ đó quay lại rồi. Ông vừa nói xong thì thằng Biết từ đâu đột ngột xuất hiện. Nó ghé vào tai của ông thì thầm: không, nó có đi đâu đâu mà quay lại. Ông Sử giật mình nhìn sang mặt tái đi khi chứng kiến ánh mắt kỳ quái của thằng người làm. Mày nói cái gì? Biết chỉ nhuận miệng cười rồi lại bỏ đi. Mất chừng mấy canh giờ sau, xác của Đại được đưa xuống. Những người làm việc này trèo xuống được thì mệt bở cả hơi tai, trong lòng cũng đầy nỗi sợ hãi. Nói thật lòng, có ai mà muốn làm việc này. Một người xuống thì uống ngụm nước xong ngồi thở dốc một chỗ, nhớ lại lúc cố gắng lôi xác của cậu về phía mình để gỡ dây. Mỗi lần như vậy gió lại nổi lên, khiến người này chao đảo như sắp ngã. Không chỉ vậy, khi đã túm được sợi dây treo cậu chủ, người này lại cảm thấy như có ai đó đứng sau lưng, nói thì thầm vào tai. Thấy ta làm có tốt không? Thấy ta làm có tốt không? Sợ là như vậy nhưng chẳng ai dám nói ra điều này, vì sợ chẳng ai tin. Vì khi quay lại thì chỉ thấy người khác đang cố gắng gỡ những bộ phận còn lại ở phía xa, làm gì có ai sau lưng của mình. Ngay sau đó không khí trong nhà họ Trương trở nên cực kỳ u ám. Những lời đồn thổi ma quỷ lại quay lại, khiến cho ai cũng khiếp đảm và lo lắng. Ông Sử mỗi lần nghe ai nói đến chuyện ma quỷ quay lại thì trong đầu lại vang lên câu nói của thằng Biết, rằng con quỷ đi đâu mà trở lại, nghĩa là nó vẫn ở đây trong dòng họ này. Nếu vậy thì chẳng phải Mo Trầm thất bại sao? Ông ta vừa sợ vừa đau đớn nói chuyện này ra với những người khác, và được sự đồng tình của mọi người, ông Của bấy giờ nói: Trời đất, thế là Mo ấy đã phải hy sinh uổng phí, giờ thì còn ai có thể giúp được nhà ta chứ hả? Ông than như vậy là bởi chung quanh cái vùng này chỉ có duy nhất Mo Trầm, ngoài ra chẳng ai làm nghề này, và Mo cũng thiệt mạng cách đây không lâu trong chính khuôn viên của nhà mình. Cả đám nhìn nhau khóc lóc rồi quyết định cho phụ nữ trẻ em rời đi trước. Nhưng đi đâu là một vấn đề, quay về nhà ngoại thì rất gần, nhưng liệu có an toàn hay không? Còn đi xa thì là đi đâu mới được chứ? Đám đàn ông thì cũng muốn đi lắm, nhưng đất đai tổ tiên đều ở đây, đâu thể nói đi là đi. Thế nên họ đặt ra một luật rằng không ai được ra ngoài vào buổi tối, bất kể là người nhà hay người làm, và đặc biệt không bén mảng ra khu rừng thông phía sau. Những người đi thì cũng đã đi, người ở lại vẫn cắn răng. Đám người làm thì cũng sợ lắm, nhưng họ thấy có vẻ nếu như không phải người họ Trương thì không xảy ra vấn đề gì. Họ chỉ thấy những cảnh tượng đáng sợ khi có chuyện lớn mà thôi. Ngoài ra thì chưa từng nghe thấy âm thanh gì đáng sợ vào ban đêm. Đêm ngày hôm ấy, ông Sử đang ngủ thì tỉnh dậy vì cơn buồn tiểu. Ông cố nhịn nhưng chẳng được, cứ đắn đo mãi không biết có nên ra ngoài đi vệ sinh hay không. Nghĩ chưa có chuyện gì và chỉ đi ở gần phòng thôi sẽ không sao, ông liền rời khỏi giường. Đi vệ sinh xong không có chuyện gì, ông Sử thở vào phòng đóng cửa lại. Bên ngoài có tiếng gió thổi lớn, lùa qua khe hở tấp vào người của ông. Ông vội lùi vào trong cắn nhẹ răng trở về giường nằm. Chưa kịp nhắm mắt thì bên ngoài có tiếng gọi: Sử ơi! Nửa đêm có tiếng người gọi mình, ông hãi hùng lạnh người rồi hỏi: Ai đấy? Con không nhận ra cha. Ta là cha của con. Giọng nói kia đáp lại, ông Sử khiếp hãi ngã quỵ xuống. Cha của ông đã mất cách đây nhiều năm, sao có thể về đây gọi ông như vậy? Ông im lặng không dám trả lời thì giọng nói kia lại vang lên: Sử à, mở cửa cho ta. Ta lạnh lắm, ở ngoài này lạnh lắm. Ông Sử lắc đầu miệng ú ớ kêu lên trong thợ hãi. Có cho tiền ông cũng chẳng dám mở cửa. Cái đó bây giờ lại tiếp tục thúc giục ông: Sử à, mở cửa cho cha. Con muốn làm trưởng họ phải không? Hay mở cửa cho cha, cha sẽ để con làm cái chức đó. Con mở cửa cho cha đi. Không, mày là quỷ, mày không phải cha tao. Mày mau mau cút đi đi. Lời của ông vừa dứt thì cửa sổ gần cửa chính mở bung. Ông Sử thấy một bóng người đang đứng bên ngoài, hướng mặt nhìn vào bên trong. Nhưng đó chỉ là một bóng đen, không nhìn thấy gì khác. Giọng nói kia lại ập tới: Ta là cha của con. Sử à, mở cửa đi. Ngoài này lạnh lắm, ta không vào được. Con không thương ta sao hả? Con muốn làm trưởng họ mà. Ông Sử càng trở nên kinh khiếp. Ông muốn kêu lên để có người nghe tới mà kêu cứu, nhưng những gì phát ra chỉ là những tiếng rên rỉ. Tha cho ta đi mà, đừng dọa tao nữa, ta xin mày đó. Kẻ phát ra tiếng chẳng cười man dại rồi tắt hẳn, sau đó chuyển sang giọng đầy tức giận: Mẹ mày, cái thằng con bất hiếu, ta thương mày muốn cho mày cơ hội được làm cái chức đó, và mà mày không mở cửa cho tao, vậy thì để tao tự vào. Không, đừng có vào đây. Nhưng ông không thể cản kẻ bên ngoài. Cửa chính lập tức được bung ra. Ông thấy cái bóng đen ở cửa sổ rồi chuyển sang. Nó khuất sau tấm ván kín cho ông khiếp sợ lùi sâu vào trong nhà. hàng chục hàng trăm nhịp thở để khổ sở nhưng vẫn chưa thấy kẻ kia đâu. Ông Sử bấy giờ chẳng biết mình nên mừng hay lắm nên sợ vì chuyện đó. Ở cửa mãi vẫn chưa thấy kẻ kia xuất hiện, ông ta bình tĩnh thở vào một hơi, nghĩ rằng kẻ đó đã bỏ đi. Thế nhưng không, vừa mới tỉnh táo lại, ông ta lần nữa rên rỉ, đái cả đa quần khi thấy nguyên một thân hình đen ngòm đi từ khung cửa. Nó quay vào trong phòng phát ra tiếng cười đầy man dở. Khi kẻ có đi vào bên trong, ông Sử chỉ kịp thốt ra vài chữ trước khi thét lên một tiếng vang vọng. Mày! Tiếng thét của ông khiến cho tất cả đồng loạt tỉnh giấc, kéo nhau sang bên này. Người đầu tiên lao tới đó là ông Của, để rồi ông ngã đập cả mặt xuống khi thấy chú của mình chết trong tình trạng bị xé xác ra thành từng mảnh. Ông Của hãi đến mức chân tay mềm nhũn, mãi không lấy lại được sức lực mà đứng dậy. Mặt còn đang ùm vào thứ gì đó. Đến khi nhấc gương mặt của mình lên thì ông mới kêu lên một tiếng để hoảng loạn, vì mình vừa úp mở vào phần bụng của ông Sử. Nó đã bị băm vằm cho ra bè bét, những người khác cũng chẳng ai khác hơn. Dù có là đàn ông, thanh niên cũng có người bất tỉnh tại chỗ, có người bụng miệng nôn ọe. Kinh khủng nhất chính là ở chỗ, cái đầu của ông Sử được đặt ngay ngắn ở trên bàn, hai con mắt còn mở trừng trừng như đang nhìn mọi người. Quá kinh khiếp và tàn bạo, ai cũng nghĩ kẻ có thể phanh thế ông phải là quỷ. Vừa kể từ lúc nghe tiếng hét của ông và chạy sang đây, mất rất ít thời gian. Cái chết của ông Sử lại khiến bầu không khí trong nhà trở nên u ám, chẳng ai còn muốn ở lại căn nhà này nữa. Và ngay trong đêm họ liền thiêu xác của ông và dọn dẹp, lập tức trở đi càng xa càng tốt. Nhưng nào có dễ như vậy, nếu như người già phụ nữ trẻ em có thể đi một cách dễ dàng, thì đám đàn ông lại ngược lại. Họ ra đến cổng muốn mở nó ra mà chẳng được, cái cửa cứng nhắc như bị ai đó khóa kín. Ông Của ngã ngửa ra đất miệng khóc lóc. Ông trời, ông muốn hại gia đình tôi đến chết thật hả ông? Bà mấy ôm lấy chồng mà khóc theo. Bà còn ở đây là vì khi chồng bảo đi, bà nhất khuyên không chịu. Chẳng còn cách nào khác, ông đành bảo mọi người cố gắng trèo qua hàng rào để chạy ra ngoài. Người làm cùng nhau trèo ra an toàn. Đến khi nhà họ Trương thì lại khác. Mới có người trèo lên thì đột nhiên đứng nghiêm, quay lại nhìn những người còn ở bên trong, khiến ai cũng ngơ ngác. Ông Của bấy giờ liền la lớn. Còn đây đứng đó làm gì? Mau xuống đi để người khác còn treo. Vì chính người kia đúng là thấp nhất và dễ trèo nhất, nên phải trèo lần lượt từng người. Xong người này thì đứng yên, nhìn mọi người như thể chân chối. Rồi bất ngờ dùng hai tay cầm lấy đầu và cầm của mình và tự bẻ cổ. Một tiếng rắc vang lên cũng là lúc thân người đổ xuống như cây chuối. Những người còn lại để khiếp vía. Họ hoảng hốt cố gắng trèo lên để thoát thân chứ không chờ đợi ai nữa. Nhưng bất cứ người nào vừa bò lên được trên thì đều làm cái hành động tương tự ban nãy. Người chết nằm im tại chỗ, người sống tiếp tục ngã xuống. Ông Của nhận ra điều này liền khóc lóc và cầu xin. Mọi người dừng lại, đừng có trèo nữa, chết hết bây giờ. Mặc cho ông la hét, đám người kia vẫn như những kẻ mất trí, leo lên bờ rào rồi lại tự tay bẻ cổ của mình ngã xuống. Nhà còn chục người đàn ông thanh niên giờ chỉ lại còn mấy màu. Ông Của quỳ dạp xuống, nước mắt đầm đìa, rồi lao tới kiểm tra từng cái xác với hy vọng là họ còn sống. Ông còn chưa kịp bàng hoàng thì từ bên ngoài tiếng cười thê thê vọng tới, cùng với giọng nói giống như của một con người vang lên. Chết đi, chết hết đi, chết càng nhiều càng tốt. Cổng nhà đột nhiên được mở toang, từ bên ngoài bước vào là một bóng đen, nhìn như một gã thanh niên. Ông Của nhận ra nó là ai thì hỏi. Thằng Bít, mà còn quay vào đây làm gì, sao không chạy đi? Bít liếc sang nhìn ông nhoẻn miệng cười, ánh mắt của nó cực kỳ khủng khiếp. Là mày, mày là con quỷ đó, mày đứng sau tất cả ha? Bít cười nắc nẻ, nó liền đáp. Đoán đúng rồi, tất cả là do tao làm đó, cả họ chúng mày đều phải chết. Vì sao? Vì sao? Nhà ta đối xử với mày rất tốt cơ mà. Tốt à? Tốt thôi chưa đủ, ta còn muốn nhiều hơn vậy. Tất cả gia sản của nhà mày đều phải là của tao, nên ta làm ra chuyện đó thì sao? Tất cả nhìn biết một cách kinh hãi, nó lại cười rồi nói. Nhưng mà giết chúng mày thôi chưa đủ, tao phải giết một cách đã nhất. Và tao muốn thấy thằng Trường họ như mày sợ hãi. Mày thấy sao, ta làm tốt chứ? Biết dần dần tiến về với mấy người đang buồn rùn chân tay, họ lập tức lùi lại và muốn tránh thật xa. Biết mang đến một cảm giác chết chóc vô cùng, Nó cười lên khanh khách rồi chớp mắt một cái để chụp cổ của một người đàn ông định bẻ. Thì từ bên ngoài có ai đó lao vào rồi hét lớn: "Dừng lại đi! Thưa quỷ dữ, nhà ngươi không thể thoát được tay của ta đâu." Biết quay đầu lại nhìn lão già vừa xuất hiện, ánh mắt của nó trở nên căng thẳng tột độ, như thể rất khiếp hãi khi thấy người này. Trong thoáng chốc nó đã như không tin vào mắt của mình. Ông lão ấy liền nói: "Mọi người bình tĩnh đi, có tôi ở đây rồi. Xin lỗi vì đã không tới kịp." Ông lão có gương mặt rất lạ, ông ra hiệu cho một cậu thanh niên trẻ cầm theo con dao tẩm máu trong mực sẵn sàng nghe theo lời của mình. "Cậu ta ra tay độc ác, tâm đạo hóa quỷ, không thể giữ mạng. Con phải ra tay thật chính xác, đang nghe chưa?" Biệt vẫn đứng yên nhuyễn miệng cười, ông lão liền ra tay bắt quyết. Một đạo kim quang liền sáng rực, tách ra thành những sợi dây lao về phía của Biết, trói chặt nó lại. Đệ tử của ông lão lập tức lao về phía nó, hướng con dao và tấn công trực diện. Nhưng nhát dao chí mạng vung lên, thế nhưng là ở chỗ Biết không hề phản ứng. Điều này trái với suy nghĩ của ông lão. Dù Biết đang bị trói chặt bằng đạo bùa, nhưng chuyện hắn đứng yên là vô lý và có điều gì đó không đúng. Chỉ sau vài nhát dao chí tử, Biết cụp xuống. Khác với người bình thường, thứ chảy ra từ trong người của nó là một màu đen kịt, bốc mùi hôi thối như xác chết lâu ngày. Người đệ tử kia tròn mắt vì ngạc nhiên, ông lão cũng vậy. Ông vội định thần lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Và rồi kinh hoàng khi phát hiện Biết chỉ là bị quỷ nhập xác, không phải là kẻ đứng sau tất cả. Không hay rồi, người đó không phải là kẻ gây ra tất cả, cậu ta chỉ là bị nhập xác. Ông của chố mắt, ông lão cố gắng giải thích. Cái quỷ đó không phải là do nhà ông động chạm vào, mà là có người chủ đích tạo ra để hãm hại. Tôi tưởng là do chính cậu ta, nhưng mà không phải, dường như có một kẻ khác. Ông lão giao giác quan sát để tìm kiếm, mọi người trở nên im lặng. Rồi dần dần ai đó cũng nghe được một tiếng bước chân từ khu rừng thông vọng ra, cộng với đó là một tiếng vỗ tay. "Hay, hay lắm, đâu là chú của ta, ông đoán ra rồi. Quả thật quỷ do ta cấy vào cơ thể của người khác, không thể kháng lại một thầy mò cao tay như ông." Nghe thấy giọng nói, những người trong sân sững sờ nhìn vào. Khi nhận ra, ông của như chết lặng. Vì người mà mới đây ông còn canh cánh vì thấy có lỗi, thì đau xót vì sự hy sinh của người đó, giờ đây đang đứng sững sờ trước mặt. Đó chính là thầy Mo Trầm. Nhìn thấy vẻ mặt của ông, Mo Trầm cười phá lên: "Ông bất ngờ lắm mà. Không phải thôi vì tôi chưa chết mà, hơn nữa còn là người làm ra tất cả những chuyện đó." "Tại sao?" "Lý do bà nãy ta đã nói rồi còn gì." Ông lão kia bấy giờ nhíu mày: "Không đúng, bà nãy nếu là người kia ta còn hiểu, do người này sinh sống cùng gia đình chủ nhà mới có thể dễ dàng nuôi được thứ quỷ đó ở đây. Nhưng nếu là ngươi sao có thể chứ? Thật ta biết thứ quỷ này phải đứng nuôi ít nhất 1 năm. Nếu ngươi không sống ở đây làm sao có thể?" Mà Trầm bấy giờ lại cười: "Chú của ta thông minh lắm. Vậy thì chú đoán đi, ai là người giúp ta làm chuyện đó hả?" Ông của nghe vậy nhớ ra ngay đám người mà trước khi giả chết Mò ta chỉ định đưa mình về chôn cất. Nhưng mấy người này chỉ vừa về làm việc trong một thời gian ngắn mà thôi. Ông lão kia nhìn quanh từng gương mặt rồi thở hắt ra một hơi. Ông nhìn bà Mễ rồi hỏi một câu: "Ta đoán không nhầm thì người phụ nữ này ở lại đây không phải là vì lo cho chồng của mình chứ?" Bà Mễ một mực chối cãi, nhưng ông lão lại đánh thép: "Ta đã tìm hiểu kỹ, khi cháu của ta sống ở đây tuy nói là một mình nhưng lại hay qua lại với một người phụ nữ. Người đó là cô có phải không? Cô cũng là người bày ra chuyện này hãm hại gia đình mình. Nên ta đoán không nhầm sau lưng cô có một vết bớt, vết bớt của người phụ nữ qua lại với cháu của ta." Bà Mễ bấy giờ liền hét lớn: "Sao biết chuyện đó?" "Vì người của ta đã nhìn thấy vết bớt đó khi hai người ân ái với nhau. Có điều là chưa nhìn thấy mặt của cô thôi." Ông của lại càng thêm sững sờ. Vì đúng là sau lưng bà Mễ có một vết bớt. Ông không thể ngờ được rằng người vợ trước mặt luôn lo lắng yêu thương, sau lưng lại cấu kết với Mo Trầm hại gia đình của mình. Giờ thì ông mới để ý đến việc Mo Trầm có độ tuổi ngang với vợ của mình mà thôi. Ông đau đớn ngã bệt xuống, nước mắt đầm đìa: "Bà, sao bà có thể? Sao có thể độc ác vậy chứ?" Bà Mễ bấy giờ cười lên để man dại: "Sao lại không thể? Chỉ cần nhà các người chết hết, tôi sẽ có được tất cả đống gia sản này. Chẳng phải lúc đó không cần cũng phải cung phục ai nữa hay sao? Nhưng mà thằng Đã nó là con của bà." "Con thì sao chứ? Nó còn sống thì gia tài này là của nó, có phải là của tôi đâu. Trời đất ơi, Ông trời ơi, tôi đã phải lấy cái thứ gì về làm vợ thế này? Bà mấy tiếp tục cười lớn rồi kể lại tất cả. Từ việc quan lại với Mo Trầm, sau đó bày mưu nuôi quỷ trong nhà. Còn cả chuyện ông Phản nói là thích mình đưa nước cho. Bà ta thừa nhận đó là chính mình. Bà ta chỉ muốn thử hù giọng một phen trước khi mọi chuyện chính thức diễn ra để cho vui. Chẳng có con quỷ nào ở đây cả. Bà ta mới chính là con quỷ. Một con quỷ khát máu thực thụ. Mù ánh lên một tia đỏ rực rồi lao vào tấn công ông của. Câu may ông được người đệ tử của ông lão giúp đỡ mà thoát nạn. Bên kia Mo Trầm và người mà hắn gọi là chú cũng lao vào nhau. Cuộc chiến giữa người với quỷ và giữa người với người đồng loạt diễn ra. Đồi thông phía sau nhà lại đung đưa dữ dội. Có cây chịu không được mà gãy đổ. Tiếng động lớn khiến cho toàn bộ dân làng tỉnh lại hết. Ông nhưng không ai dám mò sang. Mo Trầm bấy giờ rút dao rồi gầm lớn. Khốn kiếp, lão già đáng chết. Sao bao lần mày vẫn ngăn cản tao, mày phải chết. Ông lão bấy giờ gằn lên. Ta tìm mày khắp nơi đấy cháu à. Cuối cùng ta cũng lần ra được mày ở đây. Mày hại người vô kể, lại tới đây giả người làm người tốt. Mày không thấy xấu hổ à? Hôm nay đích thân tao sẽ thay cha của mày kết thúc cái mạng của mày. Mày không có quyền làm điều đó đâu, cái thằng già chết tiệt. Mà Trầm vung con dao rút từ trong người, cắn mạnh vào bả vai của ông lão rồi rít lên. Chết đi đổ cho. Bịch một tiếng, Mo Trầm ngã vật xuống đất. Ông lão cũng kêu lên đầu đớn và ho khụ khụ. Mà mắt ra ông thấy cậu thanh niên tay cầm khúc gỗ. Đó là thằng Vạn. Nó không thể bỏ chạy mà mặc những người trong gia đình đã kêu mang mình. Bên kia đệ tử của ông lão đang giao dịch kịch liệt với bà Mỹ. Hay chính xác hơn là con quỷ do chính tay của bà nuôi. Tuy nhiên thì khi ông lão kia đã giành tay thích cục liền thay đổi. Con quỷ không chịu đựng được chức pháp lực quá mạnh. Nó buông người đệ tử rồi gầm lên. Bà mấy liên tục gào thét cầu cứu. Rồi từ đâu bên ngoài đứa con trai mập là Trương Nhị lao vào khi nghe tiếng của mẹ la hét. Sự bất ngờ khiến không ai kịp ngăn cản, có người chỉ kịp la lên. Không được. Tất cả đã quá muộn. Trương Nhị đã lao tới ôm lấy mẹ thì bất ngờ bị bà chụp cổ rồi cười lên khinh khách. Nó định bẻ cổ của cậu. Thế nhưng có một người lao ập tới, đè bà ta ra và cố gắng hô khẩu quyết một đòn tiêu diệt con quỷ kia. Có điều sức người đã cao tuổi có hạn, con quỷ chống trả kịch liệt, móng tay của nó dài ra xé một đường, lập tức cánh tay của ông lão đứt lìa. Người đệ tử lao lên rồi lao vào, nhưng bị sư phụ của mình dùng tay còn lại đẩy ra ngoài. Con quỷ đắc ý, nó dùng bộ móng đâm mạnh vào ổ bụng của ông. Ông phun máu tại chỗ, người bắt đầu gục xuống. Mộ mẹ cười lên đắc ý, nhưng rồi nụ cười thất thần khi nhận ra rằng bên trong cơ thể của mình phát ra một đạo kim quang màu vàng nhạt rồi từ từ đậm dần. Nó bấy giờ là lớn. Không, không thể nào, ta không thể chết được. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Những tán thông ở phía xa cũng vì vậy mà ngã nghiêng cực mạnh. Cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc. Mộ mẹ bấy giờ chết ngay tại chỗ, cái bụng thì bị nổ tung. Ở bên cạnh, ông lão kia cũng nằm im, người chảy đầy máu, những vết thương lớn nhỏ có vẻ như ông không thể qua được hạn này. Người đệ tử lao tới ôm sư phụ mà khóc lóc. Ông lão chỉ có thể vuốt má của cậu mà nói những lời cuối cùng. Ta rất vui khi được nhận con làm đệ tử. Hãy thầy ta giải quyết những chuyện còn lại. Mọi chuyện gần như là kết thúc. Ông của thì cứ như người mất hồn. Còn Mo Trầm tỉnh lại sau khi bị người ta trói chặt. Các đệ tử kia liền đưa ông đi đâu đó. Chẳng ai biết là đi đâu và từ đó không quay lại nữa. Gia đình của họ Trương cũng dần quay trở về cuộc sống bình thường. Sau hàng chục cái chết bi thảm, phải mất rất lâu đó họ mới có thể vực dậy được và tiếp tục những sinh hoạt bình thường. Còn ở nơi nào đó trong một không gian gần như là biệt lập, Mo Trầm bị nhốt thân thể tàn tạ. Ngày đêm kêu gào được thả ra và cứ như vậy chết dần đi. Ánh mắt của người đệ tử kia tìm tới đều rất độc ác, nhưng là độc ác với một kẻ đề tàn bạo và mang danh thầy Mo. Cậu ta bắt hắn phải sống tiếp, sống trong đau đớn và không thể chết một cách dễ dàng, để trả lại nghiệp mà bản thân đã gây ra. Đến khi Mo Trầm chết đi và đem xác ném vào trong rừng,